Tình yêu lạ, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bạn đã từng trải qua một tuổi thơ bên bà nội hoặc bà ngoại ở làng quê, còn nếu tối thiểu hơn nữa là chị Sen hay bà vú nuôi ở trong nhà thì hẳn bạn cũng có nghe qua mấy câu chuyện đại loại như tấm cắm, lọ lem, ba bông hoa ba điều ước, lấy vợ cóc chẳng hạn. Tôi tin chắc một điều rằng chẳng có ai xa lạ với mấy câu chuyện trên, cô một câu chuyện cũng hai câu chuyện mà bạn đã sơ sơ biết qua, hồi còn con nít thì ai mà cô biết phải cô nhỉ? Tôi nghĩ là mọi người đều biết cái sườn chuyện nó chỉ có bấy nhiêu đây thôi, nhân vật chính xuất hiện với thân phận tồi tệ chưa từng thấy. TT, bi thương vô cùng. Rồi hoàn cảnh đẩy đưa nhân vật chính cũng lây lất qua ngày, trưởng thành và bắt đầu biết mơ mộng. Nhưng với họ những điều mơ mộng còn phải nói là xa vời hơn lên thiên đường. Rồi, bỗng đùng một cái ngày của phép lạ xuất hiện, nhân vật chính gặp Đờ Si một kiểu người gọi là thần tiên, ban cho chút ít phép thuật và nhờ vào mớ phép đó mà nhân vật chính có thể lấy Đờ Si vốn làm ăn. Tạo lập sự nghiệp cho mình để có thể làm ông này bà kia. Cuối cùng, nhân vật chính bước đi và kết thúc với nụ cười trên môi, còn những người ở cõi trên cũng biến mất. Đại khái là thế, và mỗi khi nhân vật chính bị nạn thì người bảo hộ có phép thuật toàn năng ấy xuất hiện luôn, đi kèm họ là cái câu tại sao con khóc, một câu nói mở đầu cho quá trình đổi đời. Và tôi cũng đang nằm trong số đó. Tôi đang Đờ Si một kẻ có quyền lực bảo hộ, mỗi cử chỉ của tôi luôn nằm trong tầm mắt của người đó, luôn Đờ Si kiểm soát, và mỗi khi tôi khóc hay tôi gặp nạn, dẫu chỉ là sơ sơ ngoài ra thì kẻ đó cũng đến bên tôi và hỏi một câu hỏi cũng tựa như trong chuyện. Có làm sao cô Hà cưng? Thế đấy, ai mà cô thích phải cô, ai cô phải ngẩng cao cái đầu, ngứa ơ cao cái mặt khi bên mình có một thần bảo hộ gần như là toàn mỹ, đẹp đẽ hơn người, thể thao nhất hạng, nhà giàu nứt vách, phong lưu khắp cõi, ga lăng hiếm có, và nhất là luôn hiểu nhân tâm của người ta, luôn làm ông cố nổi của thiên hạ. Thề với lòng bạn là khi nằm mơ bạn cô mơ những giấc mơ đại khái vậy đi, mơ thôi mà. Những giấc mơ đó thì thiệt là dễ thương lắm, tôi cũng hay nằm mơ kiểu đó, và mỗi lần tôi gần gặp Đờ Si thiên sứ của tôi thì ánh nắng luôn làm nhạt nhòa đi hình ảnh đó, ánh nắng che lấp gương mặt người ấy đi, và tôi luôn bị đánh thức bằng cái chuông đồng hồ đáng ghét. Và cứ như thế, ngày hôm nay thì giấc mơ đó thành sự thật, nhưng trong tôi cái đó cô quan trọng nữa, cái chính là tôi đang bị dị ứng với cái kiểu bảo hộ này. Lúc nào cũng tò theo đằng sau, luôn bám sát và sẵn sàng làm những trò điên rồ nhất để đuổi boyfriend của tôi đi. Trong chuyện cổ tích đâu có thế. GT, LT, ở trong chuyện thì, người bảo hộ, đâu có đi phá đám tình yêu của nhân vật chính, cũng cô xen vào đời thường của họ. Nhưng với tôi thì cái người bảo hộ này coi bộ rất nhiệt tình đến độ bực bội, và hắn luôn làm thêm cô tính phí. Như vậy, người ta thì thích Đờ Si bảo vệ, còn tôi mỗi lần gặp Đờ Si người bảo vệ của mình là tôi chỉ muốn lấy cái gì đó ở bên cạnh mình, điển hình như là đôi dép, hay cô có dép thì cúi xuống lụm cục đá lên chọi cho hắn chết đi. Thấy ghét vô cùng, gã đưa cho tôi một cái khăn lông trắng và cười thật nhẹ nhàng, hắn luôn cười như vậy mỗi khi đối diện với tôi, mỗi khi chỉ có hai đứa. Mặt mũi tèm lem rồi cầm lấy mà chùi. Hứ ai cần tôi, cô thèm ngó hắn mà chỉ lúi cúi xoa tay xoa chân vì đang đau đớn quá độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đau đến muốn méo mặt, nhưng trước mặt hắn thì tôi có thể làm ra mình yếu đuối một lần nào nữa, hôm qua như đó là quá đủ. Lần này, tôi phải giữ lại thể diện của mình đã. Vô tình, làm mất hôm qua, tôi phải cắn răng mà chịu, người đáng ghét nhất thế gian đứng trên bờ phía trên sân vận động, hắn hôm nay thật dễ thương với bộ đồ thể dục của tin, áo phun ba lỗ mỏng, quần vải dài hơi qua gối và vòng đeo đầu màu cùng đôi giày thể thao đắt tiền, trắng tất thảy. Nhất loạt hắn đến và cũng luôn luôn cười như là chẳng có chuyện gì, chẳng có sự ghen ghét nào trong tôi dành cho hắn. Hắn tên là Quân, đoàn tướng quân là danh tánh của hắn. Luôn luôn tự tin, luôn luôn chiến thắng, luôn luôn làm cho kẻ khác phải điên đảo vì mình, dẫu là trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và, hắn đang thích tôi, đang đeo đuổi một đứa nhóc vô dụng nè, ngốc nghếch nè, xấu xí nè, dở hơi nữa. Nói chung chung tất thảy cái gì xấu, cái gì tệ là nó đổ xuống đầu tôi. Tôi thiệt sự đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, nhưng sao tôi thấy mình cô có cái gì nổi bật để xứng đáng với vị trí là người thương, trong lòng hắn, đó là một câu hỏi khó. Đừng giận nữa, hôm qua anh cô cố ý mà, gã ngồi chồm hổm xuống và gãi gãi cái đầu. Vừa nói, gã vừa nhăn mặt để tôi cảm thấy thương cảm. Nhưng, tôi hãy còn tin vào chính mình và biết rằng gã đang nằm mơ đấy thôi. Anh gì ơi, em hỏi anh cái này nha. Đờ Si cô Hà, tôi bật miệng nở một nụ cười với gã. Hỏi gì, nhóc cứ hỏi đi, cái gì anh biết thì anh sẽ trả lời. Tôi nhận thấy hắn đã mừng ra mặt, cái mặt hắn lúc vui cũng như lúc buồn đều toát lên hai chữ. đẹp trai, đó là cái tôi chú ý đến hắn nhiều nhất. Cái tiếp theo là mùi thơm bé bi của hắn, nó cứ làm tôi sao sao ấy, mỗi khi đứng cạnh hắn hay hắn xuất hiện là nó gợi cho tôi một cảm giác quen thuộc vô cùng, nhưng sao tôi thấy nó xa lạ quá. Như là đã lâu lắm, anh học lớp mấy rồi hả anh? Lớp 12 ấy. Hi hi, học 12 liệu anh có biết đánh vần cô hả anh? Chi vậy cà, tự đánh vần ba chữ, ra mặt dày đi. Hứ, tôi vừa nói vừa nhảy dựng lên, tôi bực mình và trong người sắp phát hỏa. Sáng ra đã xui xẻo gì đâu cơ chứ, bị té đến giờ sống giờ chết rồi còn gặp phải thứ ôn thần dịch vật gì đâu cô. Tôi mà có phép phi thân là tôi sẽ biến đi khỏi chỗ tà khí này ngay lập tức, tôi có muốn đối diện với thứ dịch vật này thêm phút giây nào nữa. Hi hi, nhóc giận dai quá à. GT, LT, cái chuyện hôm qua tải. Tại gì, tên cả trớn ra mặt dày bắt đầu lúng túng, hắn cả lăng cả lặp nói cô nên lời. Tôi thiệt cô thể tin cái miệng lý sự vô địch thiên hạ ấy lại có lúc gặp phải cảnh này. Cô có, thiệt sự là cô có cố ý tại, ngứa ngáy, ngứa mình rồi muốn đi làm bậy hả? Sao cô tìm ai khác mà lại lợi dụng ôm ấp tôi đâu phải hạng tùy tiện phóng túng mà muốn làm gì cái làm. Làm xong rồi xin lỗi hả? Đi chết đi, tôi dậm chân ình ịch rồi bật mình đứng dậy. Tôi mà có cục gạch ống trong tay là tôi phanh vô mặt hắn cho bỏ ghét. Á, bạn phải biết là cái họng tôi khi la lên sẽ là rất rất lớn, tương tự như một cái loa phóng thanh cỡ chung. Tôi bật mình đứng dậy trong tức giận thì lại một lần nữa tôi bị kéo xuống tiếp tục vì. Chỉ vì, cái chân của tôi đã bị chật khớp, và, hãy tin là tôi bây giờ cô khác phế vật. Hư hư, hư, đau lắm, cô tên khi đó bắt đầu sốt sắng, hắn đền gần và nắn nắn lại chân tôi bằng một đôi bàn tay thật nâng niu. Bỏ ra, tôi gạt phăng tay hắn và quát lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cô muốn hắn chạm đến tôi dẫu chỉ là một ngón tay và cũng cô muốn hắn đền gần mình thêm một lần nào nữa. Để anh coi nào, coi có bị nặng cô. Ai cần quan tâm chứ hả? Tôi ghét hạng người như ông lắm. Đi đi, tôi lại vùng dậy và gắng gượng thêm vài bước nữa trên mép lề của sân vận động. Toàn thân tôi mồ hôi thì nhễ nhại còn mặt thì nhăn nhúm, đau đến độ muốn méo cả mặt, mắt cá chân bắt đầu sưng to vì đã bị chật khớp. Tôi tự tin mình đủ sức lết đến nhà và ít phút nữa tôi sẽ cô còn phải nhìn thấy gã ôn dịch đó nữa. Nhưng, đó chỉ là cái suy nghĩ của tôi thôi, cái chân tôi nó cô tin vào tôi và cũng cô muốn vâng lời tôi nữa. Một lần nữa, một cú ngã nữa dành tôi và tôi rớt cái bịch xuống đất. Nằm một cục dưới đất với cái chân đau tê tái, toàn thân cô chút sức lực, tôi phải ráng nhịn lắm mới cô khóc, nếu mà cô có hắn ở đó thì tôi sẽ giống họng ra mà khóc to để cho mình bớt đau đi, chỉ có khóc mới đánh lạc hướng đờ si cái đau ở chân và làm thỏa mãn sự mít ướt của tôi. Làm sao rồi, đã bảo đừng có bướng mà tên mặt mo lại đến gần tôi nữa. Tôi cô dám tin là cái bản mặt hắn dày đến mức độ đó, bị đuổi đến độ. Lờn, thuốc rồi hay sao mà cứ bám theo hoài. Thiệt đáng ghét, xê ra, cô cần quan tâm, tôi cũng cô vừa tôi lết lết trên sân bằng hai chân còn tay thì xô đẩy dữ dội. Tôi mà cô phản ứng thì hắn lại có dịp làm tới thêm một chập nữa, nếu mà làm tới nữa thì tôi sẽ là người bị lỗ. Tê tê, một lần nữa tôi cô muốn mình bị thiệt thòi, tôi vẫn còn là hàng. Tem, và tôi cô muốn ai đó chưa đờ si phép của tôi mà. Xài xề, hay đụng chạm đến tôi. Nè, người ta chỉ muốn quan tâm hỏi thăm thôi sao mà hung dữ vậy hả? Bộ kiếp trước là cục gạch hay sao mà cứng đầu cứng cổ thế hừ, gã cuối cùng cũng lộ nguyên hình là một người hung hăng dữ tợn, cái mặt gã bây giờ nhăn lại với cặp mắt té ra đạn để sẵn sàng nả vô mặt tôi. Tôi sợ quá nên khép mình lại trước hắn, tôi sợ thứ sức mạnh và uy dũng ấy. Mãi mãi cũng vậy và vĩnh viễn là như thế. Hít, hít, mắt tôi rưng rưng và ngấn tròng, nước từ hai khóe mắt bắt đầu chảy ra. Nín, mới làm giữ một tí là mít ướt hà, lớn rồi chứ phải con nít đâu mà còn mít ướt. Ăn hiếp con nít hả? Tôi chỉ mới học 11 thôi chứ lớn lao gì, 16T thôi chứ có phải người lớn đâu. Tôi vừa nói vừa giả bộ khóc tiếp một chập nữa. Tôi quả thực là có sợ hắn nhưng cô phải chỉ sợ là tôi khóc, tôi tuy rằng dễ mít ướt nhưng cô phải động tí là khóc. Muốn tôi khóc thì phải có cái gì đó kích thích dữ lắm mới hy vọng tôi khóc cho bạn xem đờ si, chỉ mới bấy nhiêu đó thì đã ăn nhầm gì. Từ lúc nhỏ tôi đã quen với cảnh làm dữ này rồi, nó là trò trẻ em. Và, bài, ngây thơ, của tôi coi bộ đã công hiểu, tên mặt mo đó trong thoạt thì rất ngầu, bề ngoài mạnh mẽ nhưng là một gã ngớ ngẩn, hắn rất dễ bị dụ và mỗi khi bị dụ thì sẽ đực mặt ra chống rất. Ngố, hắn bị nước mắt cá sấu của tôi làm mù đi và dần rơi vào trạng thái rối bời. Hí hì, đúng như trong kế hoạch tôi định ra, thôi, thôi mà, đừng có khóc chứ, anh đâu có làm gì quá đáng đâu, anh chỉ lỡ lời thôi mà. đừng khóc chứ. Sáng ra đã khóc là cô tốt cho sức khỏe đâu. Vừa nói, hắn vừa vỗ vỗ vai tôi hy vọng tôi nín khóc. Hoa, hoa, còn nói cô làm dữ. Quát lớn như vậy mà nói. Hít, hu hu hu hu, tôi giả bộ giống thiệt to lên, to hết cỡ để hù hắn tiếp tục cho hả dạ mình. Thôi mà, thôi, anh xin lỗi mà, ngoan đi, nín đi tí nữa anh mua kẹo cho ăn. Tôi chưa có phải con nít đâu mà nói vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn móc họng tôi hả? Đâu có đâu mà, anh ăn nói vụng về nên nhóc cô hiểu ý anh thôi, nhóc đừng giận nữa. Đừng khóc ha, muốn tôi hết khóc thì đi chỗ khác, chân thế kia mà sao anh đi đờ si, ai mượn quan tâm, tôi tự biết về nhà. Tôi lại đứng lên và cố gắng làm ra vẻ cứng cáp, sự việc lại tiếp tục một cách y chang như cảnh cũ, tôi lết chưa đờ si hai bước là đã the thé cái họng lên và quỵ xuống vì đau. Cái cảm giác đau đến tận tủy, đau đến thấu xương và cô thể chịu đờ si nữa. Ghét người ta thì tia si hết đừng có làm hại bản thân mình. Nếu muốn ghét anh thì ghét nhiều vào cũng cô có sao, còn nếu vì anh mà tổn thương thì mệt lắm đó. Gã như một cái bóng vội vàng xẹt đến gần tôi và đỡ tôi lại, lần này thì nhờ có đôi cánh tay rắn chắc của gã mà tôi cô bị té xuống nữa. Tôi và gã vô tình rơi vào trạng thái tê liệt, khoảng chừng 5 bộ mà cũng có lẽ hơn một tí hoặc ít hơn nhiều cũng cô chừng. Cái lúc đó tôi hoàn toàn cô có khái niệm về thời gian nữa, cô gian cũng cô tồn tại. Ở giữa tôi và hắn là một khoảng cô gian nào đó lơ lơ lửng lửng, nó màu xanh dương hay màu tràm cũng cô rõ nữa. Chỉ là có một cảm giác rất thân thuộc mà tôi như là bị quên đi. Tôi thấy hắn rất gần gũi nhưng sao cô có cảm giác hay một tí ấn tượng nào khiến tôi nằm lòng cả. Rồi, mãi suy nghĩ đến cao độ khiến cho đầu óc tôi mụ mị đến mức cái cổng cách ly mà tôi dựng lên giữa tôi và hắn bị bãi bỏ, ổ khóa bị bẻ nát và những tia điện từ đôi mắt đẹp như tạc của gã chạy vào não tôi. Tôi vẫn là bị cảm giác trích điện đó chi phối, cảm giác gây tê y chang như của thằng Khoa cho tôi. Bỏ tay tôi ra, đừng có tưởng muốn làm gì thì làm, tôi rút tay lại trong bình tĩnh và cố làm ra vẻ hiền lương đức độ, nề nếp ra giáo mặc dầu trong bụng tôi đã bị hắn hớp hồn, một chút xíu rồi, rõ ràng là có cái cảm giác đó nhưng tôi lại ém nó xuống và bắt mình quên nó đi, tôi phải làm đúng lời thề chứ. Ừ, gã đáng ghét, tôi có biết con nên bắt đầu dùng danh từ đáng yêu để gọi gã chưa nữa. Cái lúc đó là tôi đã le lói tình cảm của mình rồi nhưng tôi lại hoàn toàn bắt mình phải phủ nhận nó đi. Tại vì tôi cố chấp chăng? Thôi thì hãy cứ gọi là đáng ghét đi, Chu mỏ ra tỏ vẻ hối tiếc, hắn cụp tai lại và quay đầu đi như một con thỏ con bị đá ra khỏi hang. Mặt tràn trề thất vọng, rồi tự nhiên gã ngồi xuống và cười. Dụ khỉ, tôi bằng nụ cười, hút gái của hắn, leo lên lưng anh đi. Sạc ọc, tôi muốn ho và ói luôn lá phổi của mình ra vì giật mình. Lại có thiên chúa là tôi mén té ngửa, hắn nghĩ hắn là ai mà ra lệnh cho tôi kiểu đó. Điên hả, chạm dây hay sao mà nói chuyện kiểu đó. Mờ đi, tôi thè lưỡi ra và thận trọng bước vài bước, lần này thì phải đi chậm kẻo lại bị hố hàng nữa thì quê độ thêm thôi. Chứ nhóc nghĩ anh nói đùa hả, cãi lời hay sao, là gì của tôi mà nói giọng đó. Người yêu của tôi còn cô ra lệnh kiểu đó nữa là. Khùng, nói cô nghe dùng vũ lực đó. Anh nóng tính lắm à, sáng ra chưa ăn sáng nên hay quạo lắm. Ngon thì đánh đi tôi vẫn dùng chiêu khích tướng cũ dích của mình là đưa mặt ra cho hắn xem, tôi tin là hắn dám nói chứ chẳng bao giờ dám đánh tôi. Mà tại sao tôi phải tin vậy chứ nhỉ, tôi liệu có nghĩ tới hắn nhiều hay cô mà lại dám đoán bụng đoán dạ hắn. Lỡ hắn đánh tôi thật thì sao, eo ôi, hắn đánh thì đau lắm. GT, LT, này thì thách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giơ hai bàn tay rồi bấu vào má tôi, vừa bấu hắn vừa bẹo nó thiệt là mạnh để chọc điên tôi rồi đứng lui ra xa, hắn thừa biết tôi đi lại cô tiện. Ê a, tự nhiên bẹo mặt, bộ của chùa hả, muốn làm gì thì làm sao? Hết ôm rồi nựng hả, tôi nhảy dựng lên để làm mặt lớn mặt nhỏ với hắn. Thì anh là thầy chùa mà. Ha ha ha ha, hắn giơ một ngón tay rồi lắc lắc nó cùng với cái đầu, mái tóc dài kinh niên của hắn rơi xuống và nó phủ một bên con mắt, hắn lại khiến cho người ta nhìn vào thoạt đầu sẽ tưởng hắn là độc nhãn long, vì cô thấy con mắt kia, anh hỏi một lần chót có lên hay là cô, never, I you understand, lên hay cô tên khỉ đó bẻ tay rôm rốp như muốn dọa sẽ uính tôi thiệt đau. Tê tê, hong, tôi lại phùng má ra và tiếp tục giữ nguyên ý kiến của mình mặc dầu đang sợ khiếp. Tôi chưa tin hắn sẽ cô xử đẹp tôi mỗi khi giận lên. Đờ si, vậy thì trưa nay nhóc sẽ hốt xác cái thằng đó nha. Anh cũng tin là mình đủ sức đập nó vô. Chồng, nằm chơi đờ si ít nhất cũng 2 tháng. Tiền thuốc hả? Chắc nhóc hỏi anh có nhiêu tiền để đền phải không nà? Anh cho nhóc con biết là anh sẽ đãi hắn nằm phòng của VIP đàng hoàng, bao luôn cả máy điều hòa 25. 24 luôn, y tá với hộ lý thì sẽ nhiều gấp đôi. Cơm sáng cơm trưa hay cơm tối sẽ phục vụ 5 bữa, phim bộ Hồng Kông coi mệt nghỉ. Nghỉ phép dài hạn là vậy đó, gã bắt đầu phô diễn khả năng của mình một cách vô tư, gã muốn làm cho tôi tin vào. Tài nguyên của mình dư sức làm mọi chuyện, thêm cái máu liều thì cô chi sánh bằng. Tôi có lẽ sẽ phải tin, vì tôi thương, Khoa, nhất trên đời, ai mà đụng đến hắn sẽ là một cây kim đâm mạnh vào ngực tôi, nó thắt lại mất thôi. Hu hu, tin anh cô, tin, tôi tái mặt gật đầu như một con rối. Vậy nói một là một, hai là hai phải không? Tùy ý, còn lì hết nà. Hề mà, đừng có đụng đến người ta đờ si cô. Tôi xin đó, đờ si anh cũng thiệt hết hiểu nổi nhóc. Cái gì cũng liều đờ si vậy mà chỉ hăm he chạm vào gã đó là lại run như cầy sấy. Anh cô hiểu sao thằng khốn đó đờ si phước mà cô biết phước sống trong phước mà hay đòi cao. Mà thôi, anh cô nói nữa, anh biết nhóc cô có thích phải cô, gã vuốt mặt với cặp mắt đỏ hoe, tôi đây mới chỉ là lần đầu tiên đờ si nhìn gã. Sướt mướt, vậy, chỉ vì một câu nói tưởng đâu giản đơn của tôi đã khiến gã thanh niên bọc thép trở thành đất sét nhão nhẹt thầy lầy. Tôi thấy, leo lên lưng anh cõng nhóc đi. Cô giỡn nha, lớn rồi cô chơi trò đó nữa. Cô phải giỡn, thật 100, đấy. Sợ anh cô đủ sức à? Hồng có phải chỉ là, thấy kỳ y sao ý tự nhiên cái đòi. Thì có làm sao, ôm tôi cũng ôm rồi, nựng tôi cũng nựng rồi mà còn sợ gì nữa. Bất quá nhóc cô nặng hơn 50kg đâu. Dư sức đó, đừng lo tôi cô cõng đờ si đến nhà. Mà, cái, nhé so no, gã khỉ đó trợn hai con mắt to bằng cái tô lên và nghiến hàm răng trèo trẹo nhìn tôi, gã bắt đầu sử dụng tới quyền lực của mình. Yes, bạn có biết tôi bất đắc dĩ lắm mới leo lên lưng hắn cô? Tôi gật đầu theo bản năng và cũng vì sợ một phần nào đó, tôi biết gã chưa bao giờ nói suông và sẽ làm thiệt nếu tôi cô nghe lời gã. Tôi cô sợ bị uính, cái tôi sợ là trái tim tôi bị đánh thì tôi sẽ đau lắm. Thế, hắn nhìn tôi bằng đôi con mắt đau khổ còn tôi thì đặt người mình lên lưng hắn một cách bất đắc dĩ và vô cùng miễn cưỡng. Giữa tôi và giữa hắn như có một cái gì muốn nói ra nhưng cô sao nói lên đờ si, tôi cô biết hắn muốn nói gì nhưng tôi thì biết mình muốn nói sao. Hãy buông tôi ra và đừng đến gần tôi đờ si cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là những gì tôi nghĩ trong đầu và mong hắn hiểu đờ si. Nhưng, sẽ cô bao giờ hắn nghe thấu vì tôi chẳng dám nói ra làm hắn giận thì thực khó xử lắm. Ngồi trên lưng anh thấy sao hả, gã vừa đi vừa nói, tôi thấy cái đầu gã nghiêng nghiêng một bên như thể muốn quay lại đằng sau hỏi tôi và nhìn tôi nhưng gã lại cô dám hay sao ấy. Cô có gì, cũng bình thường, tôi chống cằm và thở dài ra tôi đang mệt thở với hắn. Sao cô có gì đờ si, chỉ ít cũng nói dễ chịu hay tạm tạm đờ si, có biết bao nhiêu người muốn ngồi lên lưng anh mà cô đờ si cô hả? Tôi đâu có năn nỉ ông cho tôi ngồi, chính ông van xin tôi ngồi đấy thôi. Nói chính xác là bắt buộc tôi phải ngồi lên. Hay, nhóc biết là nhóc nặng lắm cô hả? Anh dáng cõng nhóc từ trong sân ra ngoài đủ thấy mệt rồi, bây giờ còn xa lắm mới đến cổng nhà nhóc mà cô có một câu khích lệ anh à. Trời gần 6 giờ cũng đã sáng bảnh mắt rồi, thôi mơ ngủ đi. Hứ, nhóc dữ quá, tôi chỉ nghĩ là gã sẽ chịu đờ si tôi trên lưng chừng hai bộ là cùng, ai đâu có ngờ rằng gã lại gan lì cõng tôi đi suốt một mạch từ trong sân vận động ra ngoài. Đi gần giáp một vòng sân, cái lúc tôi đi ra trời cũng gần sáng, xung quanh mọi người đi tập thể dục cũng đông đông, phía xa xa là chân trời ửng hồng với mặt trời của ngày mới to như cái cối xay. Chim hót líu lo, gió thổi lồng lộng thiệt là lãng mạn hết sức, thoạt đầu tôi cô nghĩ là sẽ có đờ si một ngày đẹp như vậy hôm nay và tôi cũng đang nghĩ là mình sống trong thế giới mộng chứ ngoài đời làm gì có thực vậy, làm sao có chuyện. Dễ thương, đến mức giống hệt trong phim ảnh, một hoàng tử bạch mã đáng yêu, đẹp trai, thanh lịch lẫn có uy của vương tộc đến đón tôi đi và chịu cõng một đứa dở hơi trên lưng đi về nhà, thử hỏi mỗi lần tôi nghĩ đến cũng đã thấy mắc cười. Tôi đã lờ mờ nhận ra sợi dây tình cảm dần lớn trong lòng tôi, sợi dây tình cảm nối giữa tôi và hắn. Tôi đã bị hắn cảm rồi hay sao ấy? Mà tôi chẳng muốn thế chút nào. Át, si, đã nói là trời lạnh rồi mà cô nghe. Đi tập thể dục ăn bận mỏng manh coi chừng bị cảm lạnh đấy nhóc con à. Ai cần quan tâm, nhiều chuyện quá, tôi trợn hai con mắt lên để gã đừng nói nữa. Nè, lấy cái khăn này, gã tháo cái khăn trắng quàng trên cổ đưa cho tôi, cái khăn để lau mồ hôi khi tập thể dục và cũng là công cụ giữ ấm cái cổ người sử dụng nó. Khăn dày, màu trắng, đẹp và cũng, chắc là thuộc dạng mắc tiền rồi. hắn nhà giàu mà, cô, ô, cần, á, ác si, tôi đẩy ngược cái khăn lại và cố gắng lấy tay bịt mũi bịt miệng để làm ra vẻ mạnh mẽ. Tôi gắng gồng hết sức để làm ra mình cô lạnh mặc dầu trong bụng đang thối lên vì rét cóng cả tay. Lì ghê á, gã giở cái khăn ra và chùm nó ngang vai tôi để tôi đờ si giữ ấm. Bây giờ, tôi đột nhiên thấy gã tốt lạ. Gã thì trái lại cái khăn đờ si gỡ ra để lộ bờ vai lớn với cơ bắp lồng lộng và da rẻ trắng mịn. Tê tê, hít hít tôi thề lúc đó tôi có động lòng thiệt đấy nhưng mà. Cái dạng người tôi vốn thích là đẹp trai, mạnh mẽ, nam tính, cao to và có mái tóc phủ một bên con mắt mà mấy cái thứ đó thì đều tập trung về phía hắn cả. Hắn hình như là có đủ cô sót một yêu cầu này của tôi ra và thậm chí còn dư thừa nữa. Bạn thử hỏi mình đi, đối diện trước thần tượng trong mơ của mình như vậy thì dẫu là có người thích rồi vẫn bị động lòng chứ. Thánh còn bị huống chi là một phàm phu như tôi, ăn mặc phong phanh như thế đi tập thê, ể ể a, át si ơi, hứ có hơn ai đâu mà nói xạo vậy ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân mình còn lo cô xong mà bày đặt bày điều chê bay người ta ăn mặc phong phanh. Tại, át si, bữa nay lạnh thiệt chứ bộ. Mà áo tê sớt thể dục quên mang giặt nên, gã cúi đầu lúng túng, tôi lại bị thêm một phát nữa mê hoặc mình, tôi cảm thấy. Thịch, thịch, thì in thịch, tim tôi đập loạn xạ và mặt nóng bừng, lỗ tai dần giật đỏ vì cái kiểu cúi đầu đó. Tôi hãy còn tin mình ít phút tia si có đủ can đảm để cô bị hắn hớp hồn, nào ai ngờ đờ si là bây giờ tôi đang bị gã mê hoặc. Email protected, đường về nhà tôi cô còn xa lắm đâu, tôi cô hiểu sao cái cảm giác muốn cúi đầu xuống và muốn. Muốn, hích hích, có chúa trời chúng dám là tôi đã muốn hôn hắn một cái rồi. Tiết 12, thình thịch, thình thịch, thình thịch, trái tim tôi đánh nhịp từng hồi và nó nao nao trong ngực tưởng chừng nó muốn nhảy lên cuống họng rồi chạy lên đầu tôi làm bộ não tôi còn thoáng nghe đờ si nó nói rằng. Hôn đi, đừng sợ gì cả, cái lúc đó tôi cảm thấy bùn rùn tay chân, mặt mày tái mét còn chán thì mồ hôi mồ kê đổ nhễ nhại tôi cô hiểu vì sao mình lại có đờ si cảm giác này. Chẳng phải là tôi ghét hắn lắm sao hả trời, tôi đã từng nói là mình cô đờ si ghét ai nữa mà nếu còn ghét ai thì một mai này tôi sẽ thương kẻ đó mất. Bây giờ, cô có bất cứ một lý do nào khiến tôi cô tin bản thân mình nữa. Kinh nghiệm sống còn của tôi phải nói là nhất hạng, tôi bị trái tim bắt buộc và phải nhắm thịt mắt lại để thực hiện theo yêu cầu của nó. Một yêu cầu quá sức động trời, hôn người ta, chấm, tới nhà nhóc rồi kia. Sạc, sụa, trong giây phút quyết định nhất của tôi giữa một thoáng bồng bột đã bị câu nó kia làm thức tỉnh. Quả thực là nhờ có câu nói đó mà tôi đã bị đánh bật ra khỏi cái ý nghĩ là muốn hôn hắn và tôi nhanh chóng giật mình lại vị trí ban đầu. Gã cúi người xuống để tôi leo xuống đất, gã làm thật chậm và thật nhẹ nhàng vì sợ tôi bị đau. Quả thực đối diện với một con người toàn mỹ bề ngoài và toàn diện bên trong thì bạn sẽ cô có một lý do nào từ chối người ta đờ si. Dẫu cho tia si kia có thâm thù đại hận đi chăng nữa. Chà nè, cái khăn hôi quá, tôi thẹn đỏ cả mặt khi nghĩ đến cảnh tượng ngốc nghếch của mình ban nãy. Tôi cố moi móc một cái gì đó để nó ra nhằm đánh lạc hướng mình. Cũng may, tôi còn giữ đờ si cái khăn trên vai và tôi bắt buộc phải dùng nó làm vật đỡ đạn mặc dầu cái khăn thơm phức nước cả mũi. Anh vừa giặt hôm qua đấy, mũi cưng bị gì rồi nhóc con à, gã cầm lấy cái khăn trong tay tôi và đưa lên mũi hít hít với cái mặt đỏ như gấc tôi dám tin là gã còn cô chắc là cái khăn có mùi hay cô nữa. Ai lại đi đưa một vật hôi thối cho người ơi ta cầm chứ? Thì, cái khăn này giống ông, dơ giấy bẩn thỉu tôi ném cái khăn vào mặt hắn và chạy ù vào nhà. Đột nhiên tôi cô còn cảm thấy cái chân mình đau nữa mà chỉ thấy mắc cỡ chết bỏ. Tôi cô biến vào nhà lẻ thì lát nữa tôi sẽ còn làm nhiều trò dại dột hơn ban nãy ấy chứ. Gã cầm cái khăn trong tay rồi gãi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu. Mặt gã trông thật đáng yêu. GT, LT, buổi sáng chào ngày mới của tôi là như thế đó, đẹp hay cô tôi cũng cô rõ nữa. Nhưng tôi biết chắc rằng hôm nay tôi đã phát hiện ra thêm một ngăn tủ nữa trong con tim mình, và con tim tôi có thể cất giữ hình ảnh đó cô nhỉ. 6:30 sáng, sau khi tắm gội, trà rửa, giặt ủi đàng hoàng tươm tất lẫn chải chuốt trí choe mất gần nửa tiếng đồng hồ thì tôi cũng đã xong bộ mình của mình. Phải nói công việc, điểm trang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một công việc vất vả, đó chỉ mới là đánh răng, vệ sinh cá nhân, ủi đồ, gội đầu, rồi. Xài gần hết chai sữa tắm X-Men, lẫn thoa cũng muốn, dẹp ruột, chai gel vuốt tóc thì tôi đã tốn gần 40 bộ sáng. Nếu ông trời bắt tôi làm phụ nữ, bắt tôi phải đẹp nữa thì quả là đại nạn. Tôi có biết tốn luôn thời gian cho make-up, rũa móng tay, vuốt tóc nữa thì sẽ mất mấy tiếng. Với tôi, làm con trai thì hay hơn, dẫu cho mình cô. Bình thường như bao người, thì cũng đã là một điều hay rồi. Đâu nhất thiết phải làm con gái, mà tôi gì làm con gái cho khổ. Chẳng đờ si ích lợi gì, làm con trai sướng hơn, mà có bao giờ bạn phải ăn bận nổi bật chưa, nếu đã có người yêu thì thôi, đừng làm thế. Làm thế người ta ghen thì mệt nhưng cũng sẽ có trường hợp người ta của mình thoáng ăn mặc đẹp chút cũng cô sao. Người ta thậm chí còn thích ấy chứ. Nhưng, với những người trông có chừa, thì phải điệu đà một tí, làm thế đẹp hơn nè, gọn hơn nè, lịch lãm hơn nè. Để làm gì, thu hút người ta chứ sao? Người ta chú ý đến mình thì hay rồi, tia si mắt người mình thích lúc nào cũng phải rực rỡ, để người ta biết là nếu đờ si mình chọn cũng cô có gì hối tiếc. Tiêu chí của tôi là thế. Mà tôi đã phải mệt với tiêu chí này nhiều lần, cũng cô phải tiêu chí này đồng nghĩa với. Óng à óng ẻo, đâu, làm thế coi chừng bị phản tác dụng, ngươi ơi ta sợ đấy. Mà nói cái khác thôi, tôi kể một hồi cũng đạt hiệu quả thời gian cho quãng đường từ nhà đến trường của tôi. Sáng nay, bước vô trường với tinh thần hân hoan, thoải mái và điểm trên mặt một nụ cười đã làm cho tôi thấy yêu cuộc sống hơn. Tôi có tất thảy rồi, tình bạn cô giấu giếm, trung thực với bạn thân của mình. Người yêu bé nhỏ để tôi có thể chứng tỏ bản lĩnh top của tôi, một người mềm yếu trong mọi hoàn cảnh và tôi có thể cho người ta mượn đôi vai này. Hai tí, lại còn có tình yêu lớn cho tôi nhõng nhẽo, cho tôi thỏa sức làm butter mỗi khi tôi buồn và tôi có thể tựa đầu vào lòng người ta lúc cô có ai. Chỉ tiếc là người ta kia đang giận thôi tê tê, đã vậy tôi còn có một cái đuôi. Tuyệt vời, theo sau mình nữa, đôi khi, làm bi thì mệt với những dòng suy nghĩ lộn xộn xà ngầu nhưng đờ si làm một người. Tùm lum tùm la thứ ở trong một người, như vậy thì cũng đã lắm, thích ơi là thích, anh Quang ơi ơi, tôi đặt chân vô quán nước và thét gọi anh Quang bằng giọng thét như voi giống của tôi. Cái quán sáng ra đã đông người thì phải ồn ào, đằng này nếu bạn nói nhỏ mà người ta cô vặn vô lum xuống thì sẽ chẳng ai nghe đờ si bạn lên tiếng, cô thét lên mới là điều dại dột. À, có nghe thấy, anh Quang đáp lại bằng một giọng y ới, nhưng mà cô thấy ảnh. Có lẽ là ở dưới bếp. Anh đâu rồi, đây nà trai, sáng ra đã nghe giọng nói mà chẳng thấy mặt đâu. Người bé sao tiếng to thế ông trời con, anh Quang với cái khay đựng thức ăn trên tay xuất hiện. Tôi quả cô đoán sai, ảnh phải làm nhiệm vụ ông chủ lẫn bồi bàn của mình là đi bưng thức ăn sáng cho người ta mà. Mà anh ấy bán ngon lắm cơ, thảo nào cái tiệm đắt đỏ. Vô kể, anh Quang ghé lại một cái bàn và đặt hai cái tô nghi ngút khói xuống bàn. Ảnh móc túi lấy tiền ra thối thối cho người ta rồi đi nhanh nhanh lại chỗ tôi. Hi anh, tôi giơ hai ngón tay lên ra dấu chào buổi sáng ảnh như thông lệ. Hứ, nhà mi sáng ra làm inh ỏi quán xá của ta rồi muốn chọc điên ta à, anh Quang liếc xéo tôi một cái để tỏ mặt tức giận. Trời, em có làm gì đâu, bớt nóng nào anh dai, tôi lấy tay vuốt vuốt ngực ảnh để làm ảnh tan bớt cơn giận đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu mà ảnh còn giận thì lát nữa tôi sẽ bị bỏ đói. GT, LT, mà sáng ra nhịn đói thì khổ lắm. Ngồi học với cái bụng đói nó sẽ kêu lên, ọp ọp từng tiếng, muốn sống cô đờ si, muốn chết cũng cô xong. Cách chương.